Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 272, thân tâm đan đỉnh. Cửu thanh đan ở trong đan điền thành đan sau, chỉ có một viên, có điều chỉ là phù dung chớm nở, thành đan không lâu liền tiêu tan ra, mạnh mẽ dược lực như hồng thủy mãnh thú, trùng kích toàn thân, chỗ đi qua. Kinh mạch toàn bộ có tổn thương, dịch thần cường độ thân thể không phải tu sĩ bình thường có thể so với. Mạnh mẽ dược lực trùng kích vào, cũng không bị tổn thương nhiều nghiêm trọng, tuy rằng toàn thân đau đớn, nhưng hắn giữ chặt tâm thần bên dưới, vẫn là tiếp tục kiên trì. Mạnh mẽ dược lực, rất mau đem dịch thần tu vi đẩy lên an lô cảnh hậu kỳ trạng thái đỉnh cao. Tiếp đó, hắn đến đem trong thân thể duyên hống nhị vật, ở trong đan điền kết hợp lại, như đến Huyền Châu tất cả liền trở thành. Trên thẻ ngọc nhắc tới, thân người tâm chi trạch, tâm người thân chi chủ, tâm chi càn rỡ như long, thân chi nành ác như gan bàn tay, thân trong có một chút chân dương khí, trong lòng có một chút chân âm chi tinh. Cố viết nhị vật, tâm trúc càn, thân trúc khôn. Cố viết càn khôn đỉnh khí, dương khí trúc cách, trúc khảm. Cố viết ô thỏ thuốc, ôm một thủ trong, luyện nguyên dưỡng tố. Cố viết thải tiên thiên hỗn nguyên chi khí duyên hống kết hợp lại sau khi. Dịch thần hoảng hốt trong lúc đó, ở trong đan điền nhìn thấy một viên chỉ mẫu đại tử kim êm dịu chi châu. Ngưng tụ huyền châu sau khi, dịch thần to lớn nhất cảm thụ chính là pháp lực, bất kể là số lượng, vẫn là chất lượng, đều mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Thân thể mạnh mẽ, ở bằng lực hỗ trợ lẫn nhau hạ, càng trên một nấc thang, tuổi thọ theo lý thuyết, đạt đến 500 năm, dĩ vãng hao tổn tuổi thọ, nên đều hoàn toàn bổ sung trở về. Thần thức phương diện biến hóa càng rõ ràng hơn, không cần thử nghiệm, hắn liền cảm giác được. Cùng trước là khác biệt một trời một vực, trong đầu của hắn thái hư đan đỉnh quyết, càng xuất hiện tân tu luyện pháp quyết, cùng dự đoán gần như, lại không có bao nhiêu thực chất công pháp tu luyện, thật sự cần từ ở ngoài đan đạo thuật trong đến thôi diễn. Thái hư đan đỉnh quyết, tổng cộng chia làm 5 tầng, tiểu đan đỉnh, đại đan đỉnh, thân tâm đan đỉnh, thiên địa đan đỉnh, thái hư đan đỉnh. Phía trước 4 tầng đối ứng, hóa khí, an lô, huyền châu, thánh thai, dịch thần thoáng củng cố cảnh giới sau, liền tế luyện trên người tử kim áo giáp, cái này một lần pháp bảo tế luyện lên phi thường dễ dàng. Hắn chỉ dùng một khắc thời gian, dịch thần bản không có lao ra dự định, có thể lợi dụng truyền tống trận đào tàu, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ngạnh lao ra. Còn có chút thời gian, hắn đến tận lực tăng cao thực lực, ngày đó cửu luyện thành hoàng khống hỏa quyết, hắn có thể tu luyện, đám tu sĩ mồm năm miệng 10, đem bảo dư quang tổn một sau, mới dần dần bình ổn lại, hơn 30 tên an lô cảnh tu sĩ, mỗi người sĩ khí đắt đỏ, âm thầm suy đoán, từ bảo dư quang phản ứng đến xem. Huyền Châu cảnh tu sĩ chỉ đến như thế, không có đồn đại lợi hại như vậy, chỉ cần chừng 10 cái an lô cảnh tu sĩ liên thủ. Đối phó một Huyền Châu cảnh tu sĩ, nên liền thừa sức, bảo dư quang biểu hiện vẫn tính chấn định, hẳn là ỷ vào thấm dương môn có hơn 10 tên an lô cảnh tu sĩ hỗ trợ. Cùng với lại đăng xào huyệt có cơ hội thu về đại trận hộ sơn trong duyên cớ. Hơn 30 tên an lô cảnh tu sĩ, dồn dập bay đến giữa không trung, bãi thành một dựng đứng viên bính hình, để hết thảy công kích đều có thể nhắm ngay bảo dư quang. Khúc rong sơn hạ, nam, 600 hoa khí cảnh tu sĩ tiếng hoan hô một mảnh. Bực này tình cảnh bọn họ liền chưa từng thấy, một người, còn muốn đỡ lấy hơn 30 người công kích, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Kỳ thực ta thả ra phòng ngự vòng bảo vệ, có thể đứng tại chỗ, tùy ý hơn 30 phàm nhân công kích, An Lô Cảnh các tiền bối là phàm nhân sao? Bọn họ người nào không phải pháp lực cao cường? Phất tay cát bay đá chảy, lợi hại như vậy tồn tại. Hơn 30 cộng đồng liên thủ, coi như là ngọn núi đều có thể hủy diệt. Chớ nói chi là chỉ là một Huyền Châu tu sĩ. Huyền Châu tu sĩ lợi hại, ta xem chính là thổi ra. Dù sao mọi người chúng ta đều chưa từng thấy. Thấm Dương Môn có như vậy một, liền đại thổi rất thổi. Cái gì một có thể 100, ta đều thề cái này khoác lác môn phái e lệ. Hiện ở tại bọn hắn phạm vào chúng nộ. Một lúc chờ không biết xấu hổ Bảo Dư Quang bị phép thuật đánh giết. Xem Thấm Dương Môn những người kia nói thế nào. Không cần chờ bọn họ nói thế nào. Thấm Dương Môn người những năm này cũng không có thiếu ức hiếp chúng ta. Một lúc tất cả đều trên đi tìm bọn họ báo thù. Trước Sơn Môn đại trận hộ sơn bên trong, hơn 10 tên An Lô cảnh tu sĩ nhìn lên bầu trời trong hơn 30 tên An Lô tu sĩ tạo thành đồ sộ trận hình, đều không khỏi có chút lo lắng. Bảo sư bá một người này nếu không chúng ta đi lên hỗ trợ, sư bá tính khí đại gia cũng không phải không biết, hắn đều nói rồi không khiến người ta hỗ trợ, lại có thêm người đi tới, cái kia không phải ở thảo mất mặt. Sư bá ai, làm sao bây giờ, vạn nhất sư bá có cái gì sơ suất, chúng ta Thấm Dương Môn nguy rồi. Nếu không chúng ta đều đi lên hỗ trợ, sư bá hẳn là sẽ không đối với chúng ta đồng thời phát hỏa. Không thể, chúng ta đi tới cũng không nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Các vị đồng môn đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần sư bá một có không chống đỡ nổi, chúng ta đồng loạt ra tay. Này chết lão tử, đến chết vẫn sĩ diện, còn coi chính mình có thể một đánh hơn 30 không được. Bảo sư muội, sư bá khẳng định chắc chắn, ngươi đừng đi. Thấm Dương Môn hóa khí cảnh đệ tử đã xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Song, tự nhiên muốn vong ta Thấm Dương Môn. Bảo sư tổ vì sao phải một người đi đối mặt nhiều như vậy An Lô cảnh tu sĩ? Hắn phải có cái gì sơ suất? Chúng ta cũng đến theo xong đời. Hết cách rồi, ai kêu bảo sư tổ là chúng ta lính quốc gia phụ cận đệ nhất tu sĩ đây? Hắn chính là bị nổi danh lui. Đại gia vẫn là nghĩ biện pháp. Một lúc chờ những người kia đánh vào đến, nên làm gì thoát thân đi. Sư tổ chính là này giảng quy củ. Ta nếu như Huyền Châu cảnh tu sĩ, khẳng định bất hòa bọn họ liều mạng. Ta khẳng định phái mấy cái An Lô cảnh tiền bối đi ra ngoài ứng phó, để bọn họ một chọi một mình đấu. Ta núp trong bóng tối dùng đánh lén, tuyệt đối một thâu một chuẩn. Không có ai chạy thoát Huyền Châu cảnh đánh lén. Ta xem ngươi chính là cái anh nông dân, cho rằng hoàng đế dùng chính là đòn bẩy vàng đây. Muốn ta là Huyền Châu cảnh tu sĩ, khẳng định liền mang theo tất cả mọi người ở đại trận hộ sơn trong tử thủ, tìm đúng thời cơ cố ý gần một nửa người đi vào, sau đó đóng cửa đánh chó, đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Bảo Dư Quang lập giữa trời, dưới chân đạp lên một mảnh đỏ tươi hỏa vân, rộng lớn áo bào đón gió lay động, chắp hai tay sau lưng, một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Mãi đến tận đối diện hơn 30 tên An bây giờ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn một tay đưa ra, làm ra cái dấu tay xin mời, trong miệng từ tốn nói, bọn tiểu bối, lấy ra công kích mạnh nhất thủ đoạn để ta xem một chút. Ta nếu như ở giữa không trung di động một tấc, coi như ta thua. Lão tạc, đến hiện tại còn dám ăn nói ngông cuồng, mọi người cùng nhau ra tay. Chỉ một thoáng, hơn 30 đạo các loại công kích hóa thành hơn 30 đạo các hào quang, hình thành một mũi nhọn hình hướng về Bảo Dư Quang chút xuống mà tới. Mỗi một đạo công kích đều mang theo tiếng xé gió, mạnh mẽ khí tức để quan chiến những tu sĩ khác kinh hãi thất. Đến hay lắm, Bảo Dư Quang hai tay bấm quyết, thanh náo nhiệt diễm tái hiện ra, trong nháy mắt hình thành 7, 8 trượng to nhỏ hỏa diễm thương lang cự thú, hỏa dẫn thương lang cự thú vừa xuất hiện, thoáng như một vòng kiêu dương, bàng bạc cực nóng tản ra, phía dưới cây cỏ lập tức khô héo bốc cháy lên, dòng suối bị trong nháy mắt sấy khô, hỏa dẫn thương lang cự thú, cùng thải sặc sỡ to lớn mũi nhọn công kích và đồng thời. Hai người hơi cứng đờ nắm, to lớn mũi nhọn công kích lập tức liên tiếp tán loạn. Rất nhanh biến mất không còn tăm tích, đối mặt còn sót lại hơn một nửa hỏa diễm thương lang cự thú. Khí thế hùng hổ nhào tới, lúc trước còn ngông cuồng tự đại hơn 30 tên an lô cảnh tu sĩ. Mỗi người mặt xám như tro tàn, dồn dập chạy trối chết. Không ít người liền pháp khí đều điều động không được, hướng về mặt đất rớt xuống đi, càng có mấy cái kẻ xui xẻo, bị tản ra mấy đóa tiểu hỏa diễm bắn trúng, ở giữa không trung liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Trực tiếp bị thanh náo nhiệt diễm bao vây, trong nháy mắt trở thành một chồng chất tro tàn tứ tán bay xuống, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.